Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 457, người nguyện ý không? Thiên tình giống như một chương lam giấy, vài miếng hơi mỏng mây trắng, như bị ánh nắng phơi hóa tựa như, theo gió chậm rãi phủ du lấy, Lâm Phàm mang theo Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm. Cái này hai cái tiểu nữ sinh đã yêu hắn, khiến hắn cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Đều nói võ hiệp thế giới, cửu gia nữ nhi dễ dàng yêu vai chính, nghĩ không ra loại chuyện như vậy phát sinh ở hắn trên thân. Một tòa trong phòng, Đông Phương Bất Bại đang dùng tú hoa châm thêu lên y phục. Đông Phương Thái Giám, 843. Khách quý tới cửa, còn không ra nghênh tiếp. Lâm Phàm hô nói, Nhậm Doanh Doanh biết Đông Phương Bất Bại muốn xui xẻo. Đông Phương Bất Bại nhíu một cái đôi mi thanh tú. Nàng ghét nhất người khác nói ra cùng với nàng trước kia có liên quan sự tình. Xoát, cửa phòng đột nhiên tách ra. Một nói bóng người màu đỏ lao ra. Làm đương, Đông Phương Bất Bại tú hoa châm bị vô hình đồ vật chặn lại. Rơi trên mặt đất, yêu kiều. Đông Phương Bất Bại nhận ra Nhậm Doanh Doanh, la lên, Đông Phương thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh còn không biết Lâm Phàm mục đích, giống như trước đó bên kia la lên. Mặc dù nàng có một đoạn thời gian rất dài không có có thấy được Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại tự nhiên là nhận ra Hằng Sơn phái tiểu ni cô Nghi Lâm. Bất quá Lâm Phàm lại không quen biết, hỏi, ngươi là ai? Ta là một cái tới hỏi ngươi vấn đề người. Nếu như ngươi đáp án khiến ta hài lòng, ta có thể không giết ngươi. Lâm Phàm nói ra, hừ, Đông Phương Bất Bại có chút khinh thường. Phật thoáng cái ống tay áo. Ngươi cùng một chút thái giám bất đồng. Chẳng lẽ là thật thích khi cô gái? Lâm Phàm không có tìm tòi Đông Phương Bất Bại trong đầu tin tức. Hỏi, soát. Đông Phương Bất Bại căn bản không có trả lời hắn vấn đề. Lại là mấy cái tú hoa châm còn mang theo kim khâu bay vụt hướng Lâm Phàm. Đụng tú hoa châm cùng kim khâu cùng nhau hóa thành phấn vụn. Tiêu tán trên không trung. Đông Phương Bất Bại cau mày. Hiện tại có chút minh bạch đối phương vì cái gì dám cùng nàng nói như vậy. Người bất quá là luyện không hoàn chỉnh bản Quý Hoa Bảo Điển. Thật sự cho rằng bản thân là thiên hạ đệ nhất sao? Lâm Phàm cười lạnh nói. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại tìm tới ta? Đông Phương Bất Bại không tin nàng hành tung sẽ bị Nhậm Doanh Doanh bên này người biết. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại loại thái độ này. Trên trán thượng vị giả khí thế 10 phần. Càng nhiều là một loại lạnh kiêu ngạo. Nhìn đến biến bất nam bất nữ sau. Người suy nghĩ logic cùng tính cách cũng phát sinh rất đại chuyển biến. Quỳ xuống đi, Lâm Phàm không cùng Đông Phương Bất Bại dài dòng. Trực tiếp ý niệm áp chế. Không đụng, Đông Phương Bất Bại đương trường quỳ tại trên đất. Trên mặt vô cùng kinh khủng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương là làm sao làm được. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Đông Phương Bất Bại hạ tràng có từng tia đồng tình. Đồng thời cũng hy vọng Lâm Phàm có thể giết Đông Phương Bất Bại. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Nhìn ngươi thật giống như lại không thích quyền lực bộ dáng. Rốt cuộc là làm sao nghĩ? Thật chẳng lẽ hy vọng bản thân biến thành thân nữ nhi? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Nhậm Doanh Doanh nhớ tới, Đông Phương Bất Bại trước đó có nói chuyện với nàng một câu nói. Nói là hâm mộ nàng là thân nữ nhi, này cùng Lâm Phàm hỏi vấn đề không sai biệt lắm, nàng có chút minh bạch. Ha ha, ngươi nghìn dặm xa xôi tới tìm ta, chẳng lẽ liền là muốn biết đáp án này? Cái này ba, không đáp án với ta mà nói đã không trọng yếu. Bởi vì ta cầm giữ không có cách nào trở thành một cái đang tại nữ tử. Đông Phương Bất Bại bi, thương thở dài nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng. Nếu như phế ngươi võ công, lại có thể khiến ngươi thành vì nữ nhân. Ngươi nguyện ý không? Lâm Phàm hỏi. Đông Phương Bất Bại mặc dù quỳ tại trên đất, nhưng vừa nghe được Lâm Phàm nói, lập tức nghiêm túc nhìn về phía Lâm Phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.